Chương 1710, Ô Sâm Thảo Nguyên. Phá cảnh vui thích đi qua về sau, Chu Phàm tỉnh táo lại, trong nội tâm hắn có chút cảm khái, lần này có thể thuận lợi như vậy độ kiếp, đó là bởi vì hắn nắm giữ tiểu miêu ba thức phách địa thức cùng trạm thiên thức. Nếu không phải như thế, hắn chưa hẳn có thể thuận lợi như vậy, cái kia nguyên thần kiếp không khỏi cường đại đến không hợp thói thường. Đương nhiên hắn sử dụng phách địa thức cùng trạm thiên thức, QNZ không có vi phạm nguyên thần kiếp quy tắc, bởi vì kia là hắn dùng nguyên thần lực lượng thôi động võ kỹ Chu Phàm thu liễm tâm tư, hắn ngồi xếp bằng xuống. Vận khởi công pháp đến trải vớt thể nội có chút hỗn loạn chân nguyên, xuất du cảnh tiếp tục sử dụng vẫn là nguyên thần cảnh công pháp, cũng không có cái gì xuất du cảnh chuyên môn công pháp. Chờ chân nguyên vận chuyển tự nhiên, hắn mới mở mắt ra, lần này tiến vào xuất du cảnh, thu hoạch to lớn, không chỉ là thực lực tăng trưởng, nguyên thần đột phá khoảng cách hạn chế, còn có tuổi thọ lần nữa được đến gia tăng, hắn tuổi thọ hiện tại đã đạt tới 500 tuổi thọ. Dạng này tuổi thọ nếu là không có gặp phải nguy hiểm, miễn cương có thể sử dụng dài dàng dặc để hình dung. Hắn hiện tại có chút lo lắng là trùng nương cùng mộng mộng tuổi thọ, bởi vì đại ngụy hoàng thất quan hệ, trùng nương cùng mộng mộng chỉ có thể sống 300 tuổi, rốt cuộc khó mà đột phá hạn chế. Cha mẹ lời nói ngược lại đơn giản một chút, lấy hắn tốc độ tiến bộ, chỉ cần thực lực đủ cường đại, cho cha mẹ tìm kiếm tăng thọ phương pháp. Cha mẹ liền tính muốn đột phá 300 tuổi hẳn là cũng không có vấn đề gì. Nhưng trùng nương cùng mộng mộng hắn cau mày suy tư một hồi, không tiếp tục nghĩ những thứ này sự tình. Dù sao ở phía trước còn có sắp đến đại kiếp, nếu là đại kiếp vô pháp vượt đi qua, đó mới là vạn sự đều yên. Những vấn đề này có thể chờ đại kiếp đi qua về sau, lại từ từ nghĩ biện pháp giải quyết. Hắn đứng lên, đem phụ trận thu hồi trong túi chữ vật, gọi tiểu muội, mượn nhờ tiểu muội toái không cốt. Tiến vào gian vực bên trong. Gian vực xuyên qua trở ra về sau, hắn đã xuất hiện tại mênh mông bao la thảo nguyên bên trên. Hắn bay lên, bay cao về sau, thần tốc quan sát một chút xung quanh địa hình, lại lấy ra địa đồ so sánh, xác nhận nơi này là Thiên Nam Đạo Vân Ngưu Châu Ô Sâm Thảo Nguyên phía Tây. Xác nhận không có quá trệ hướng chính mình muốn đến địa điểm, hắn lấy ra tin tức phủ, đem một đạo tin tức phát ra. Hắn ngồi xếp bằng, kiên nhẫn chờ đợi, nửa nén hương về sau. Mấy chục kỵ xuất hiện tại Chu Phàm trong tầm mắt. Tọa kỵ bên trên võ giả tu sĩ rất nhanh xuống ngựa, hướng về Chu Phàm hành lễ. Những người này là bị Nghi Loan Ti phái tới đóng tại Ô Sâm Thảo Nguyên biên giới tiến hành điều tra. Dù sao Ô Sâm Thảo Nguyên xuất hiện như thế cường đại quái dị, lại như thế nào sẽ không có khả năng không có người xem xét 71 hoàng tử, vương đạo tử bọn hắn khả năng tại Ô Sâm Thảo Nguyên, vẫn là ở vào giữ bí mật sự tình, cũng không có khiến cái này người biết. Bất quá Chu Phàm tới trước đó, đã để Nghi Loan Ti hạ lệnh, tìm kiếm khả năng tại Ô Sâm Thảo Nguyên xuất hiện người xa lạ, nếu có phát hiện, cái kia không cần kinh động những người xa lạ kia, thậm chí cho phép mất dấu. Còn có phát hiện lạ lâm đội ngũ tồn tại Chu Phàm nhìn xem những người này hỏi. Hắn linh niệm lặng yên không một tiếng động mở rộng, đã xác nhận những người này đều chỉ là võ giả, không có quá lớn dị thường. Hồi đại nhân, chúng ta lục soát vùng này, cũng không có bất luận phát hiện gì. Võ giả cung kính trả lời. Cái này cũng không lạ thường, Ô Sâm Thảo Nguyên rất lớn, muốn thật dựa vào chút người này tìm kiếm, không có một tháng thời gian căn bản là không có cách hoàn toàn điều tra một lần, mà lại đối phương QNZ sẽ không đần độn ở lại tại chỗ chờ bọn hắn tìm qua đến. Cái kia quái dị bầy đâu còn có phát hiện bọn chúng tung tích Chu Phàm hỏi. Cái kia quái dị bầy tại Ô Sâm Thảo Nguyên du đãng, lúc cần mới có thể ra ngoài kiếm ăn. Dư A theo thi giáp nguyên bọn hắn cho tình báo, vương đạo tử bọn họ chạy tới nơi này là muốn cùng cái kia hư hư thực thực trí quyệt quần thể quái dị bầy đến đạt thành hợp tác hiệp nghị. Loại ý nghĩ này thực sự quá lớn gan, nếu không phải thi giáp nguyên bọn hắn cũng không hề nói dối khả năng, hắn căn bản liền sẽ không tin. Đương nhiên cũng có thể là thi giáp nguyên tình báo có sai. Vô luận như thế nào, trước tiên tìm đến cái kia quái dị bầy. Vương đạo tử bọn hắn có lẽ liền tại cùng cái kia quái dị bầy liên hệ. Hồi đại nhân, chúng ta cũng không có phát hiện cái kia quái dị bầy. Có người trả lời, bọn hắn tiếp vào ti phủ mệnh lệnh thời gian rất ngắn, còn vô pháp xâm nhập Ô Sâm Thảo Nguyên đi tìm kiếm. Chu Phàm có chút nhíu mày, các ngươi từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái kia quái dị bầy, đúng không? Tất cả mọi người là cúi đầu, mặt lộ vẻ áy náy. Cái kia quái dị bầy ra ngoài săn bắn nhân loại khu quần cư lúc, cũng không có bất luận cái gì người sống lưu lại, trước đó mấy chi tiến vào Ô Sâm Thảo Nguyên thăm dò đội đều không có hồi âm biến mất, bọn hắn chi đội ngũ này phái tới chỉ là đóng tại Ô Sâm Thảo Nguyên biên giới bên ngoài, phía trên đối bọn hắn lại không yêu cầu tìm kiếm cái kia quái dị bầy tung tích. Chỉ là muốn để bọn hắn làm chút dự bị, một khi phát hiện cái kia quái dị bầy, liền muốn lập tức báo cáo, khiến cho quan gia không đến mức lại ở vào trạng thái bị động. Bất quá Ô Sâm Thảo Nguyên như thế lớn, vì cái gì mới phái ra dạng này một chi đội trinh sát, đó là bởi vì đại kiếp dấu hiệu xuất hiện, nghi Loan Ti bên này đúng là không có dư lực, phái ra hàng chục hàng trăm đội trinh sát đến để phòng cái kia quái dị bầy. Cái kia thần bí quái dị bầy trước mắt mà nói tai họa cấp bậc cũng không tính cao, mỗi lần săn thức ăn về sau đều sẽ lui về Ô Sâm Thảo Nguyên. Mà lại QNZ không cần thiết phái ra như thế nhiều đội trinh sát, bởi vì bọn hắn trước mắt trông coi phương hướng, chính là cái kia quái dị bầy lần sau có khả năng nhất săn thức ăn phương hướng, cũng chỉ có phương hướng này tồn tại 5 cái thôn, còn lại phương hướng người trong thôn đều bị ăn sạch. Những tình huống này, Chu Phàm cũng có chỗ hỉ hệ u do, hắn suy nghĩ một chút, liền để bọn hắn ở lại Ô Sâm Thảo Nguyên biên giới tiếp tục quan sát, một khi có phát hiện liền liên hệ hắn. Hắn muốn chính mình tiến vào Ô Sâm Thảo Nguyên đi lục soát, lấy hắn hiện tại linh nghiệm có thế bao trùm phạm vi, so với cái này hơn 10 người hiệu suất muốn cao hơn nhiều, mà lại liền trước mắt biết tin tức đến nhìn, cái kia quái dị bầy số lượng khổng lồ, muốn tại Ô Sâm Thảo Nguyên giấu đi, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Chi này thăm dò đội cũng không biết Chu Phàm là ai, nhưng phía trên để bọn hắn nghe Chu Phàm mệnh lệnh làm việc, bọn hắn không dám vi phạm, đều là đáp ứng xuống. Chu Phàm rời đi chi này thăm dò đội, sau đó linh niệm khuyết tán tìm tòi, hắn cũng không e ngại Vương đạo tử bọn hắn phát hiện chính mình linh niệm tìm kiếm, lấy hắn hiện tại cảnh giới, nếu để cho hắn tại Ô Sâm Thảo Nguyên gặp phải Vương đạo tử bọn hắn, cái kia Vương đạo tử bọn hắn muốn chạy trốn mệnh cơ hội cũng sẽ không có. Hắn duy nhất cờ ơn ở lo lắng là cái kia quái dị bầy thực lực. Nếu là quá mạnh, vậy hắn cũng chỉ có trước tránh né mũi nhọn, vô luận như thế nào, lấy hắn thực lực, không có khả năng ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội cũng sẽ không có. Chu Phàm tại Thảo Nguyên bên trên chạy gấp, phía sau hắn đi theo tiểu muội, lan tràn ra linh nghiệm cũng không có phát hiện bất luận cái gì quái dị tung tích. Loại tình huống này cũng không lạ thường, cái kia quái dị bầy xuất hiện tại Ô Sâm Thảo Nguyên về sau. Ô Sâm Thảo Nguyên tất cả quái dị không phải chết rồi, chính là thoát đi Ô Sâm Thảo Nguyên. Cái này Ô Sâm Thảo Nguyên đã trở thành cái kia quái dị bầy lãnh địa. Cho đến đêm tối hàng lâm, hắn mới thu liễm linh niệm chuẩn bị nghỉ ngơi, hắn cũng không phải là quá gấp, chỉ cần cái kia quái dị bầy tại, chỉ cần Vương đạo tử bọn hắn không hề rời đi Ô Sâm Thảo Nguyên, luôn có thể tìm được bọn hắn. Nếu như quái dị bầy rời đi Ô Sâm Thảo Nguyên săn thức ăn, hắn cũng rất nhanh sẽ có được nghi Loan Ti báo cáo, đến lúc đó lại dùng tiểu muội toái không cốt truyền tống đi qua. Bận rộn xong sau, Chu Phàm nằm xuống ngủ say xuất hiện tại sương mù xám lượn lờ trên thuyền. Không tệ. Vạn quốc chi hoàng nhìn xuống Chu Phàm nói, Chu Phàm không có để hắn thất vọng, đã vượt qua nguyên thần kiếp, tiến vào xuất du cảnh.